Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1829, chương 1829, sớm có nơi nghi. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Tiêu Nần đã tặng nguyệt phiếu dưới núi đột nhiên truyền tới dị động. Nghe được cái này tiếng vang sau đó, Mạc Đồ Long và hắn những cái kia sứ giả cửa sắc mặt đột nhiên biến đổi. Chuyện gì xảy ra? Phía dưới chuyện gì xảy ra? Mạc Đồ Long la như vậy trước. Rất nhanh thì có thám tử vội vàng chạy tới. Không tốt, việc lớn không xong. Quân đường truy đuổi tới. Nghe được tin tức này, tất cả mọi người có chút khiếp sợ. Bọn họ đường chạy trốn có thể nói là hết sức ẩn núp à. Quân đường làm sao có thể nhanh như vậy liền tìm được bọn họ. Bất quá bây giờ mặc dù khiếp sợ, nhưng bọn họ còn không có đặc biệt tuyệt vọng. Bọn họ tìm chỗ này là hết sức khó tìm. Cho dù biết bọn họ tránh giấu ở nơi này, có thể phải tìm được bọn họ. Không có 1-2 tháng vậy không quá có thể. 1-2 tháng, đủ bọn họ nghĩ đến biện pháp rời đi trận địa. Yên tâm, quân đường cho dù biết chúng ta ở chỗ này, bọn họ vậy không tìm được chúng ta. Không sai, không sai. Chúng ta yên lặng theo dõi kỳ biến chính là duy nhất không tốt thì là không thể vào nổi lửa nấu cơm. Một khi có khói bếp dấy lên, quân đường cũng đã biết bọn họ ở địa phương nào. Không thể sinh hoạt, bọn họ thức ăn nhất định phải đơn giản, không thể lại đơn giản. Bất quá những thứ này đối với bọn họ mà nói cũng không phải khó khăn gì sự việc. Bọn họ cũng còn có thể nhịn. Bất quá, ngay tại bọn họ nghĩ như vậy thời điểm, bọn họ nhưng là phát hiện quân đường đang hướng bọn họ cái phương hướng này xuất phát. Hơn nữa cách bọn họ càng ngày càng gần, càng ngày càng gần. Thấy cái này, bọn họ cũng bối rối. Làm sao có thể? Điều này sao có thể? Không, bọn họ không thể nào tìm tới nơi này. Không thể nào. Vận khí, cái này nhất định là vận khí. Bọn họ những người này trong ngày thường đều là rất lạnh yên tĩnh. Chẳng qua là bây giờ, đối mặt quân đường khủng bố, bọn họ đều đã mất đi thường ngày bình tĩnh. Bất quá, những người này sợ hãi thời điểm, Mạc Đồ Long nhưng là từ từ bình tĩnh lại. Có thể thành là Đồ Long hội người sáng lập, hắn tự nhiên là có hắn không bình thường địa phương. Tốt lắm, bây giờ không phải là nói điều này thời điểm. Chúng ta hẳn muốn như thế nào ứng đối quân đường. Bây giờ chúng ta trốn là không có cách nào trốn. Lời này mở miệng, mọi người lẫn nhau nhìn quanh, cũng cảm thấy Mạc Đồ Long nói rất có lý. Hội trưởng, chúng ta bây giờ cũng coi là trên cao nhìn xuống, có địa lợi lên ưu thế. Nói không chừng chúng ta có thể một người ở cửa, vạn người chớ mở, không bằng chúng ta liền coi giữ bọn họ đường lên núi miệng. Theo bọn họ dây dưa như thế nào? Đúng vậy, chúng ta coi giữ giao lộ là được. Mạc Đồ Long tròng mắt ngưng. Lúc này, thanh y sứ giả cười khổ một tiếng. Nói, trên ngọn núi này con đường cũng không biết điều này. Nếu như bọn họ từ những phương hướng khác lên núi, đi vòng qua chúng ta phía trên, vậy chúng ta tình huống không ổn. Hôm nay, nếu đã bị bọn họ phát hiện, chúng ta chỉ có lên đỉnh. Chỉ có lên đỉnh sau đó, mới có thể miễn trừ nỗi lo về sau. Bằng vào ưu thế về mặt địa thế, cùng bọn họ đánh một trận. Thanh y sứ giả sau khi nói xong, Mạc Đồ Long ngay sau đó gật đầu một cái, không sai. Không tệ, chúng ta lên đỉnh. Nghe được lên đỉnh, tất cả mọi người có chút không thôi. Bọn họ ở nơi này chính là ẩn giấu tốt nhiều đồ tốt. Nói thí dụ như một ít thức ăn à, còn có một chút châu báu gì. Chỉ sợ bọn họ thật không đường có thể lui sau đó. Dùng những tiền tài này còn có thể đi những địa phương khác ung dung tự tại sung sướng. Nhưng bây giờ bọn họ muốn lên đỉnh, vậy thì đồng nghĩa với là đem tất cả mọi thứ cũng không cần à. Dẫu sao cầm những thứ này, bọn họ hành động liền tuy bị tổn thương, điều có thể làm cũng chỉ có thể là mang theo số ít thức ăn. Có thể hiện nay loại chuyện này, không thôi cũng không được. Bọn họ chỉ có thể tiếp tục đi lên. Nói như vậy tốt, sau đó bọn họ vậy không thế nào nhàn rỗi, liền trực tiếp hướng phía trên chạy tới. Con đường có chút khó đi, bọn họ vậy đã chạy thời gian dài như vậy, thể lực cũng có một ít chi nhiều hơn thu, nhưng bọn họ không có cách nào, cứng rắn cắn răng, vậy được đi lên. Mà bọn họ như vậy đi thời điểm, Hồng Nô lòng nhưng là không ngừng nhảy, coi như nàng giết Tần Thiên, có thể bọn họ Đồ Long hội gặp được tình huống như hôm nay vậy, cũng là hắn tạo thành. Hắn dám khẳng định, nếu như không phải là bởi vì hắn chạy về, quân đường khẳng định không tìm được nơi này. Nếu như có người phát hiện điểm này, vậy những người này nhất định sẽ giết hắn. Bất an, bất an. Nhưng bây giờ mọi người cũng nghĩ leo lên chạy thoát thân, cũng không có người đi truy cứu quân đường là làm sao tìm được bọn họ. Hoàng hôn buông xuống thời điểm, Mạc Đồ Long bọn họ những người này rốt cuộc leo đến đỉnh núi. Cũng không lâu lắm thì đã đêm đến, lúc này có ở trên trời đầy trời vì sao dày đặc, nhìn như rất đẹp, nhưng mọi người cũng không có tâm tình đi thưởng thức những thứ này. Bọn họ chẳng qua là đang lo lắng cho ở phái người chú ý tình huống chung quanh, để tránh quân đường đột nhiên xông lên. Bất quá, đêm đã khuya, quân đường hiển nhiên không có ở giữa đêm leo núi thói quen, cho nên bốn phía yên tĩnh, cây bản không có động tĩnh gì truyền tới. Mà ngay tại lúc này, sườn núi địa phương, La Hoàng đã theo Hồ Thập Bát bọn họ đụng đầu, đã xác định Đồ Long hội còn có gần 100 người, mà bây giờ bọn họ những người này đều đã leo đến trên đỉnh núi đi. Ngày mai chúng ta không sai biệt lắm có thể cùng bọn họ đánh một trận, diệt bọn hắn. La Hoàng đem tình huống theo Hồ Thập Bát nói một lần. Hồ Thập Bát gật đầu một cái, được, đem tin tức này nói cho công tử đi. Ngày mai, công tử cũng tới, chúng ta cùng nhau tiêu diệt Đồ Long hội. Đã dùng bồ câu đưa tin, nói cho công tử. Hai người như vậy sau khi nói xong, liền ra lệnh quân đường tướng sĩ tìm một cái nơi an toàn nghỉ ngơi, miễn được phía trên Đồ Long hội thành viên nhân cơ hội tập kích bọn họ. Dĩ nhiên, bọn họ cũng phải phòng ngừa Đồ Long hội người chạy trốn. Bất quá, có chó nghiệp vụ ở đây, chỉ cần phía trên Đồ Long hội thành viên chạy trốn, bọn họ lập tức là có thể biết được, tiến tới nhân cơ hội diệt bọn hắn. Bóng đêm đã rất sâu, Hồ Thập Bát cũng đã nằm xuống nghỉ ngơi, thỉnh thoảng còn có thể nghe được từng cơn ngáy thanh âm. La Hoàng đứng ở trên núi, nhìn xa bầu trời tinh không, đột nhiên không nhịn được thở dài một cái. Chuyện hôm nay, há lại là hắn có thể ngờ tới. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới, mình ngày đám cưới vậy mà sẽ biến thành cái bộ dáng này. Làm Tần Thiên đột nhiên hộc máu co giật thời điểm, hắn là dọa sợ, mà khi biết Trương Viên Viên chạy trốn, Tần Thiên lại khôi phục như thường, nói cho hắn mình đã sớm hoài nghi Trương Viên Viên thời điểm, hắn lại là khiếp sợ không dám tin. Một mực tới một cái, hắn cũng cảm thấy Trương Viên Viên là cái loại đó ngây thơ lãng mạn cô nương, là hẳn bị người thật tốt thương yêu người. Có thể hiện tình huống hôm nay cũng không phải, hắn lại là Đồ Long hội người, hắn tất cả ngây thơ hồn nhiên đều là giả vờ. Có thể hắn trong lòng đối với cô bé này lại có như vậy một chút không thôi. Ngày mai thấy nàng thời điểm, mình nên làm cái gì? Nàng bây giờ coi như là mình thê tử chứ, hai người là thành hôn. Bóng đêm càng ngày càng sâu, bầu trời sao trời như cũ rất sáng, dù là bị đột nhiên tới mây đen ngăn che, vẫn có thể rất nhanh khôi phục như cũ. La Hoàn nằm xuống, nhìn bên ngoài bầu trời đêm, nhưng là như cũ không buồn ngủ chút nào. Bây giờ đêm sợ là phải mất ngủ. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ Bộ Khoa học Kỹ thuật rút thăm trúng thưởng này nhé. https

tông.